Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092: Nổi điên thiên đạo. Cho nên không phải Bạch tiên sinh không bằng truyền pháp thiên tôn, mà chỉ là Bạch tiên sinh thành đạo muộn tại truyền pháp thiên tôn. Trái lại, nếu là Bạch tiên sinh trước cải biến huyền hoàng giới trước đây, khi đó chỉ sợ truyền pháp thiên tôn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Chỉ tiếc, không có cái gì nếu như. Thương lão Hứa Khác trong giọng nói như có nồng đậm tiếc hận chi tình. Lý Phàm trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng đối mặt. Thì ra là thế, nhưng, Lý Phàm nhíu nhíu mày. Bạch tiên sinh lấy sinh tử vì đạo, thật chỉ là đơn giản như vậy. Tiên phàm chướng sinh ra, tự nhiên có thể đầy đủ bảo toàn huyền hoàng giới phàm nhân nhất thời tánh mạng. Nhưng theo trên căn bản mà nói, lại chỉ là trì hoãn kế sách thôi. Kết quả là, phàm nhân vẫn như cũ bị tu tiên giả coi là trâu ngựa. Mà huyền hoàng giới, vẫn như cũ nguy cơ sớm tối. Bạch tiên sinh đã có thể thôi diễn ra mấy ngàn năm sau tình cảnh, tự nhiên cũng sẽ không nhìn thấy điểm này. Lấy cách làm người của hắn, có sao lại đối với cái này một chút chuẩn bị cũng không có. Cứ như vậy vội vàng nhìn thấy rõ mà bỏ đi. Lý Phàm chưa từ bỏ ý định, nỗ lực theo Hứa Khác nơi này moi ra nhiều bí mật hơn. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, Bạch tiên sinh vẫn lạc sau lưng, khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì. Lại không ngờ tới, Hứa Khác chỉ là cười cười, lắc đầu, người giống như ta, đều coi là Bạch tiên sinh là không gì làm không được thánh nhân. Nhưng trên thực tế, dùng hắn mình mà nói, hắn chỉ là một cái không đành lòng nhìn đến người khác chịu khổ người. Bình thường thôi, theo lúc đầu đối mặt Lưu Nhi cô nương, cùng Ninh Viễn Thành dân chúng vô tội chết thảm bất lực. Càng về sau mưu toan thay đổi số trời lúc gặp ngăn trở, Bạch tiên sinh một đời đều là tại vô năng bên trong vượt qua. Cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có năng lực đi cứu vãn hết thảy. Hắn có khả năng làm cũng là tận chính mình cố gắng lớn nhất. Mà hắn hoàn toàn chính xác thật đã nỗ lực nhiều lắm. Hứa Khác lại là một trận trầm mặc. Người biết đằng sau ta trong quan tài là cái gì đó. Lý Phàm hướng về Hứa Khác sau lưng nhìn lại. Giờ phút này nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện cái này màu trắng bệch quan tài, thế mà ẩn ẩn cùng hắn trên người cao ngất núi đá tương liên. Hoặc là nói, Lý Phàm nheo mắt lại, lại quan sát sau một hồi, nhất thời giật mình, toàn bộ tiểu thế giới trong mắt hắn cảnh tượng trong chốc lát đảo ngược. Đại địa ở trên, bầu trời tại hạ, cái kia trên quan tài cao ngất núi đá, tựa như là đang chống đỡ cả mảnh trời hư không. Cũng hoặc là toàn bộ thế giới trọng lượng, đều đặt ở quan tài phía trên. Mà theo cái này trong quan tài, Lý Phàm càng là cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Đó là mỗi cái huyền hoàng tu sĩ, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ khí tức. Lại nghĩ tới trước đây Hứa Khác gặp mặt lúc, tự giới thiệu từng nhắc đến cùng thế giới là địch người cái này. Chẳng lẽ là, Lý Phàm sợ hãi mà kinh hãi. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Khác. Hứa Khác sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là bảo trì mỉm cười thản nhiên. Bạch tiên sinh thụ huyền hoàng thiên đạo chiếu cố, cơ hồ thì tương đương với thiên đạo hóa thân tồn tại. Không chỉ muốn phàm nhân chi khu, một bước lên trời, trực tiếp thành tựu trường sinh thiên tôn, càng là gánh vác huyền hoàng thiên đạo vứt bỏ giới mà đi sứ mệnh. Nhưng cuối cùng Bạch tiên sinh lại không có chọn rời đi, sau đó càng là dứt khoát trực tiếp trở thành tân pháp một viên, tham dự nghịch thiên địa chi lý. Đối với huyền hoàng thiên đạo, không khác nào là triệt để phản bội. Thụ thiên đạo chiếu cố càng sâu, phản bội lúc chỗ đụng phải phản phệ cũng lại càng lớn. Đây cũng là Bạch tiên sinh sẽ bị chính mình nghịch lý tạo hóa giết chết một trong những nguyên nhân. Bởi vì trước đó hắn đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt. Hứa Khác vỗ vỗ sau lưng quan tài, nói, trên thực tế, lúc ấy lấy Bạch tiên sinh thụ thiên quyến trình độ, kỳ thực là căn bản là không có cách tiến hành nghịch lý. Chỉ sợ nghịch lý chưa thành, Bản thân hắn thì lại bởi vì thiên đạo phản phệ mà vẫn lạc. Cho nên, tại nghịch lý trước đó, Bạch Tiên Sinh trước tiên đem thiên quyến cho tách ra xuống tới. Sau đó trấn áp, tựa hồ là cảm ứng được Hứa Khắc. Phía sau hắn quan tài chợt phát ra trầm muộn đập âm thanh. Đầu một trận mê muội, một tấm cùng Bạch Tiên Sinh có chút tương tự, chỉ là có vẻ hơi tái nhợt khuôn mặt, chợt xuất hiện tại Lý Phàm trước mắt. Hắn dùng cực kỳ mê hoặc ngôn ngữ, thuyết phục lấy Lý Phàm giúp đỡ mở ra quan tài. Sau khi chuyện thành công, trở lại huyền hoàng giới, tất nhiên sẽ đạt được gấp trăm ngàn lần thù lao. Nếu như là phổ thông tu sĩ, nói không chừng trong chớp nhoáng này liền sẽ bị hắn thuyết phục. Lưu Lạc làm nó thoát khốn công cụ, cùng Hứa Khắc chém giết. Nhưng là Lý Phàm người thế nào? Không đề cập tới hắn bản thân tâm trí trình độ bền bỉ. Vẻn vẹn là hắn thủy chung đối Bạch Tiên Sinh bảo trì cái kia một luồng cảnh giác. Thì mang ý nghĩa hắn đã định trước sẽ không bị cái này nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi Bạch Tiên Sinh chỗ mê hoặc. Lạnh hừ một tiếng, trước mắt hình ảnh tất cả đều xé rách. Lý Phàm theo trong ảo giác thanh tỉnh, lại phát hiện Hứa Khắc ngay tại lạnh lùng quan sát đến chính mình. Tựa hồ một lời không hợp thì muốn động thủ. Bất quá khi nhìn đến Lý Phàm không có bị huyễn cảnh ảnh hưởng về sau, trong mắt sát ý cũng theo đó giảm đi. Phong ấn thiên quyến, cái kia đến tột cùng là cái gì? Lý Phàm làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Huyền Hoàng Thiên Đạo bám vào Bạch Tiên Sinh trên người tự mình ý thức. Bị Bạch Tiên Sinh tách ra xuống tới. Lại đi qua nhiều năm như vậy phong ấn trấn áp. Dần dần biến đến có chút cực đoan. Nếu là thả nó đi ra, trở về huyền hoàng bản giới, Hứa Khắc sắc mặt hết sức nghiêm túc. Chỉ sợ so pháp không thể đồng tu còn kinh khủng hơn gấp 10 lần tai họa sẽ trong chốc lát buông xuống. Đây cũng là ta mấy năm nay. Dù là năm đó tiểu hắc vẫn lạc thời điểm, ta cũng không dám rời đi nơi này một bước nguyên nhân. Việc này lớn, thực sự không thể sai sót. Cực đoan huyền hoàng thiên đạo. Lý Phàm ánh mắt chỗ sâu, trong chốc lát lóe qua một tia dị sắc. Đúng vậy a, ta có thể cảm giác được. Bị phong ấn những trong năm này, bên trong thiên đạo ý thức, càng ngày càng quỷ dị. Thật lo lắng, ta tương lai cũng sẽ có không kiên trì nổi ngày nào đó. Hứa Khắc trong mắt lóe lên một tia thật sâu sầu lo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, kỳ thật ta cũng một mực tại trong bóng tối tìm kiếm thích hợp tiếp ban nhân tuyển. Bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới làm cho ta yên tâm người. Hôm nay đạo hữu dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới cửa. Hứa Khắc chợt lời nói xoay chuyển. Chẳng lẽ không phải trong cõi U Minh tự có định số? Ta xem đạo hữu tính tình phẩm cách đều tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Hắn chân thành tha thiết nhìn lấy Lý Phàm, mười phần thành khẩn nói ra. Lý Phàm trầm ngâm, không có nói tiếp. Đương nhiên, trấn áp huyền hoàng thiên đạo sứ mệnh thực sự quá cô độc, hung hiểm. Nếu như đạo hữu không muốn, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Hứa Khắc nói, đạo hữu thỉnh giảng. Lý Phàm màu đậm nghiêm nghị. Nếu là cũng có ngày, ta bị cái này trong quan tài huyền hoàng thiên đạo khống chế, đã mất đi tự mình ý thức, còn mời đạo hữu xuất thủ, đem ta chém giết. Hứa Khắc mười phần trịnh trọng nói. Nhìn lấy thương lão Hứa Khắc ánh mắt, Lý Phàm nhẹ gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mà lại, ngươi tìm kiếm người kế nhiệm sự tình cũng không cần lo lắng. Hứa Khắc thần sắc nao nao. Nói đến, ngươi khả năng không tin, ta cũng không phải là lẻ loi một mình, mà chính là vạn giới liên hợp hội một viên. Hết chương.